Trò chơi luân hồi, chương 5, hệ thống luân hồi. Góc truyện audio.com. Ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau, Tiêu Lệ mang theo mấy người hộ vệ đến Khắc Tây gia tộc mà Hồng Điệp đã nhắc tới. Khắc Tây gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc có chưa đến 100 người. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ mới tứ tinh đấu sư. Tiêu Lệ thuận lợi mua được và hái đi 7 gốc hồng diệp thảo mà không mất quá nhiều công sức. Quay lại Tiêu gia, Tiêu Lệ vừa về đến phòng đã không kịp chờ đợi. Tinh thần lập tức dung nhập vào hệ thống. Giao nộp nhiệm vụ tiểu hồ ly. Linh thảo cấp thấp, tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tiểu hồ ly. Ban thưởng, hồi khí đan LV1, 10, XP, 200, kim tệ, 2 vạn, tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh thảo cấp thấp. Ban thưởng, tố huyết đan LV1, 10, XP, 200, kim tệ, 2 vạn, vẫn còn thiếu một chút mới đạt đến 9 đoạn. Những ngày tiếp theo đối với Tiêu Lệ là trên cơ bản là ăn uống và tu luyện. Tiêu Lệ tận dụng luyện khí linh dịch ở bên trong phòng tu luyện. Mặc dù luyện khí linh dịch tác dụng kém xa so với trúc cơ linh dịch nhưng cũng đề thăng gần gấp 3 tốc độ tu luyện. Dù vậy tốc độ tăng XP so với khi làm nhiệm vụ thì kém quá xa khiến cho Tiêu Lệ cực kỳ nhàm chán và mệt mỏi. Cuối cùng, sau 12 ngày tu luyện mòn mỏi, cuối cùng Tiêu Lệ cũng thăng lên 9 đoạn tinh. Chúc mừng ngài tấn thăng cửu đoạn đấu khí. Ban thưởng 10 đơn trị, tinh, tứ phẩm đan dược tụ khí tán. Sử dụng nhanh nhận được 1 vạn XP. Ngài hiện tại còn một cơ hội sử dụng nhanh đan dược miễn phí. Xác nhận sử dụng, xác nhận, tinh, chúc mừng ngài nhận được 1 vạn XP. Tinh, chúc mừng ngài tấn thăng nhất tinh đấu giả. Ban thưởng 200 đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tân thủ khởi đầu mới trong vòng 42 ngày. Đánh giá hoàn mỹ, ban thưởng, kích hoạt hệ thống luân hồi, gói quà tân thủ, hoàn mỹ, thiên giai tứ thượng bí pháp, tự chọn, hệ thống bước vào quá trình update cần 3 ngày thời gian, trong thời gian này mọi công năng của hệ thống đều sẽ tạm ngưng. Hẹn gặp lại, trong thời gian tu luyện, Tiêu Lệ cũng tranh thủ sai người mang thư cho Hồng Điệp để trì hoãn với lý do là hiện tại Tiêu gia đang bận rộn chuẩn bị gia tộc đại điền. Đồng thời cũng mời hai người đến tham dự, dù sao hiện tại cả hai vẫn chưa biết Tiêu Lệ đã nhìn thấu mưu đồ của họ nên hoàn toàn không nghi ngờ gì. 3 ngày trôi qua nhanh như một cơn gió. Trong thời gian này tiếng thông báo của hệ thống thi thoảng lại vang lên càng khơi gợi sự tò mò của Tiêu Lệ tinh. Đang loading hệ thống không? 10, 30, 50, 70, 90, tinh, hệ thống cập nhật hoàn tất. Trọn vẹn 3 ngày, hệ thống mới cập nhật xong. Tiêu Lệ gấp gáp khó nhịn ngay lập tức dung nhập vào hệ thống. Đập vào mắt hắn bây giờ không còn là hai cái màn hình lớn giữa không gian tối tăm nữa mà là một tòa lâu đài vô cùng rộng lớn nguy nga bài trí theo phong theo. Phong cách châu Âu cổ điển. Giữa đại sảnh là những màn hình rộng lớn quen thuộc nhưng trước màn hình bất thình lình xuất hiện một tiểu cô nương chừng 12. 13 tuổi đang ngồi ăn mứt hoa quả như là một tiểu công chúa tinh nghịch. Chào mừng chủ nhân đến với hệ thống luân hồi. Để Linh Nhi giới thiệu với người các chức năng người có thể sử dụng bây giờ nhé. Đầu tiên là đại sảnh. Nơi này có 4 màn hình gồm giới thiệu bảng, truyền tống bảng, nhiệm vụ bảng và giám định bảng. Giới thiệu bảng giúp chủ nhân kiểm tra thông tin nhân vật của mình. Truyền tống bảng hiện tại chỉ có thể giúp chủ nhân di chuyển nhanh đến các căn phòng khác trong hệ thống. Ngoài ra ở bên ngoài khi chủ nhân đến một nơi nào đó có thể dùng định vị phù để đánh dấu. Sau đó có thể sử dụng đơn trị để di chuyển từ trong hệ thống đến khu vực đó. Nhiệm vụ bảng hiển thị các nhiệm vụ chủ nhân đang làm cũng như nhiệm vụ có thể nhận. Cuối cùng, giám định bảng có chức năng giám định thể giúp chủ nhân kiểm tra thông tin của bất kỳ người hoặc đồ vật nào. Giới thiệu xong về đại sảnh, Linh Nhi dẫn Tiêu Lệ đến trước truyền tống bảng để đi đến nơi khác vì nơi này không có cửa. Cầu thang duy nhất dẫn lên tầng 2 bị ngăn bởi một bức tường vô hình mà chỉ có Linh Nhi có thể đi qua vì theo lời Linh Nhi thì đây là nhà riêng của nàng mà. Đại sảnh thì là phòng khách, tiếp theo là Bạch Hổ Đường. Chủ nhân có thể luyện tập công pháp, đấu kỹ, vũ khí ngoài ra còn có thể chọn chức năng gia tốc luyện tập và tất nhiên là gia tốc càng nhanh thì tốn đơn trị càng nhiều. Linh Nhi dẫn hắn đến một nơi như là võ đường. Bên trong có rất nhiều võ sinh đang luyện tập cùng với một số võ sư đang chỉ dạy. Linh Nhi nói cho hắn nguyên bản cả hệ thống luân hồi từng là một thành thị rộng lớn nhưng bị Atharas luyện hóa trở thành một món thần khí và những người ở. Đây tiêu lệ có thể xem như NPC. Sau khi tham quan xong Bạch Hổ Đường, Linh Nhi lại dẫn hắn đến một tòa lầu các cao vút gọi là Kỳ Chân Các. Kỳ Chân Các có chức năng mua hoặc bán vật phẩm. Vật phẩm mua không được phép cao hơn đẳng cấp hiện tại. Ví dụ chủ nhân là đấu giả thì chỉ có thể mua nhất phẩm đan dược hoặc là huyền giai hạ phẩm trang bị. Còn về phần bán thì tùy theo chênh lệch đẳng cấp vật phẩm sẽ bị khấu trừ. Thuế, ví dụ chủ nhân muốn bán tứ phẩm đan dược thì sẽ bị trừ 30. Tiền thuế nơi đây cũng không khác mấy so với các cửa hàng lớn trong Ô Thản Thành có chăng là quy mô hơn xa mà thôi. Có điều những NPC ở đây càng nhân tính hóa. Khách nhân đến mua hàng, nữ tiếp tân nhiệt tình, nữ quản sự tỉ mỉ thậm chí có một nữ quản sự thấy hắn đi cùng Linh Nhi còn đá lông nheo với hắn. Linh Nhi cũng giải thích sơ với hắn về tình hình thế giới này. Những người và sự vật ở đây đều tuân theo luật lệ của hệ thống. Thời gian và không gian ở đây rất hỗn loạn. Ngày hôm qua sẽ được lặp lại vô số lần và do đó những người ở đây đều là bất tử. Bất lão, tuy nhiên có một ngoại lệ chính là tiêu lệ hắn. Bởi vì hắn là chủ nhân của thế giới này nên không chịu ảnh hưởng bởi luật lệ ở đây. Cách chương.